Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy suy nghĩ một lúc, tiểu đội 4 người không nhiều không ít, hành động mục tiêu tương đối nhỏ, không dễ bị lộ, nếu chẳng may gặp quân truy đuổi, hỏa lực cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, không đến mức quá bị động. Cô dứt khoát đồng ý, được thôi, cùng đi. Sảng khoái, Dù Trình rất tự nhiên, cười vỗ vai Giang Tùy một cái. Nhanh chóng, họ lại kéo thêm một chàng trai cao gầy, đầu húi cua tên Cố Đình tham gia. Đến đây, tiểu đội 4 người bước đầu hình thành. Họ tìm một bóng cây khá yên tĩnh, bắt đầu bàn bạc về việc quan trọng nhất lúc này đi về đâu. Phạm vi 150 cây số quá lớn, lái xe cũng mất 2-3 tiếng, mà mục tiêu của họ là tìm sở chỉ huy. Nếu không xác định hướng mà đi lung tung, không những lãng phí thể lực mà còn lãng phí thời gian. Giang Tùy suy nghĩ một lát, tìm được sở chỉ huy, vẽ xong bản đồ rồi còn phải đến điểm cuối. Vậy thì hai sở chỉ huy này nhất định không thể cách điểm cuối quá xa. Nếu không trong 2 ngày, theo phạm vi hoạt động 150 cây số mà chạy đi chạy lại, chỉ có Anchaman mới làm được. Nói đến đây, Giang Tùy dùng ngón tay lấy điểm cuối làm tâm, vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Chỉ bằng lấy phạm vi 75 cây số quanh điểm cuối làm mục tiêu, rồi xác định hướng cụ thể. Dù Trình gật đầu đồng ý, vậy nên phải xác định vị trí hiện tại của chúng ta trên bản đồ, sau đó xem khoảng cách giữa chúng ta và điểm cuối. Loại bỏ hướng ngược lại với điểm cuối. Lời của Du Trinh vừa dứt, Cố Đình liền lặng lẽ lấy ra một ống nhòm một mắt từ túi bên hông ba lô. Anh ta cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, ánh mắt đi lại giữa đường nét dãy núi xa xăm và những dốc đất gần đó. Một lúc lâu sau, anh ta mới đặt ống nhòm xuống, cúi đầu đối chiếu với tấm bản đồ có những đường nét đơn giản trong tay. Dựa vào địa thế xung quanh, đặc biệt là hướng của mấy dãy núi kia, đối chiếu với thông tin đường đồng mức trên bản đồ, tôi đại khái phán đoán, vị trí hiện tại của chúng ta có lẽ là ở phía đông nam của điểm cuối, khoảng cách đường thẳng khoảng 80 cây số. Thông minh, Giang Tùy dùng đầu ngón tay chạm vào bản đồ, nếu sở chỉ huy ở phía nam của chúng ta, vậy thì chúng ta phải đi về phía nam trước, rồi lại quay đầu chạy một đoạn đường dài về phía tây bắc đến điểm cuối, thời gian hoàn toàn không kịp, bây giờ hoặc là đi về phía tây, hoặc là đi về phía đông bắc. Dù Trình dùng ngón trỏ vẽ hai đường ảo trên bản đồ. Tuyến đường đông bắc tuy phức tạp hơn, nhưng đường đi ngắn hơn, tiết kiệm thời gian, và dọc đường còn có thể rà soát kỹ lưỡng. Hà Tĩnh Trúc phía sau cô điều chỉnh dây mũ bảo hiểm, nghe vậy gật đầu. Vậy thì đi về phía đông bắc thôi. Tiểu đội 4 người từ đó đạt được sự nhất trí, thu dọn đơn giản một chút, rồi bắt đầu tiến về phía đông bắc. Đồng thời, các tiểu đội tạm thời khác cũng lần lượt chọn lựa tuyến đường của riêng mình, như những hạt đậu vãi ra, nhanh chóng tản đi khắp nơi, biến mất trong những ngọn núi rừng trùng điệp. Ở một bên khác, bên ngoài một trại quân tạm thời, chiếc xe jeep do Lục Dạ An lái từ từ dừng lại. Anh đẩy cửa xe, sải chân bước dài, đi thẳng vào trong trại. Không gian bên trong không nhỏ, nhiều màn hình lớn nhấp nháy những hình ảnh khác nhau. Ngải Lãng và Lâm Thanh ngồi trên ghế xếp, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào một trong các màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người tham gia thử thách đều đeo một huy hiệu trước ngực, trên đó có gắn camera lỗ kim, không chỉ để giám sát hành động của họ, mà còn để kịp thời nắm bắt tình hình khi có sự cố xảy ra. Hình ảnh họ đang xem chính là góc nhìn thứ nhất được truyền trực tiếp từ camera trên người Giang Tùy. Cách chương